Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3833, Bừa Bộn. Người đăng, HGSO Jimozese, có được lực lượng như vậy. Lại thay đổi một chút thể chất, đem thể chất tăng. Cường có thể thừa nhận lực lượng như vậy. Không đến mức mỗi lần đại phát thần uy sau liền biến thành suy yếu con mèo. Bệnh, ân. Có cái gì có thể thay đổi thể chất đồ vật đâu? Đế hữu vẫn là quên đi. Hiện, tại nàng cùng tuyệt thế võ công cột vào cùng nhau ca. Vạn nhất đem tuyệt thế võ công cho hút không có. Kia thật là khóc đều không có chỗ khóc đâu. Ninh Thư ôm đủ loại suy nghĩ lâm vào ngủ say bên trong. Ai tên bên trong đều là nhếch miệng lên. Hiển nhiên là làm cái gì mộng đẹp tới. Tỉnh lại Ninh Thư thần thanh khí sảng. Mặc dù linh hồn không phụ trước đó cường đại, Ninh Thư thần sắc cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trên trán càng tươi đẹp, tiền tài cùng thực lực chính là tự tin. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có tự tin. Trước đó bị áp chế lại hậm hực chi khí cũng tiêu tán rất nhiều. Lần này giao phong đối với Ninh Thư tới nói ý nghĩa phi phàm. Không phải trước đó cái loại này bước đến chân tường cảm giác bất lực. Không còn là một mặt chó cùng dứt dậu, mà là có thể phản kích, có phản kích lực lượng, còn có một loại thấy được hy vọng cảm giác. Có lẽ là tâm tính biến hóa. Trước đó yếu ớt nho nhỏ, dáng người đơn bạc Ninh Thư, thân cao tựa hồ cũng cất cao. Có loại khí chàng 2m8 cảm giác, có khí thế, có lực lượng, có vốn liếng, mặc dù chỉ là một cái manh mối. Nhưng đầy đủ làm Ninh Thư theo tâm tính biến hóa. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Quần áo trên người bắt đầu biến hóa. Biến thành tinh không bình thường màu tím. Phía trên điểm xuyết lấy tinh tinh điểm. Điểm quang hoa. Theo qua lại. Có tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ra. Màu tím thần bí cao quý. Ninh Thư mang theo váy. Đối tấm gương chiếu chiếu. Nhan sắc sâm quần áo càng thêm có thể sấn làn da, nhất là làn da bạch, càng có thể sấn làn da bạch. Ân, đẹp mắt, Ninh Thư thưởng thức gương trong chính mình. Mỹ mỹ đát, đẹp mắt, xinh đẹp như vậy người là ai đâu? Quả nhiên vẫn là đẹp mắt đồ vật có thể gây nên người tâm tình vui thích. Cũng chính là vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm, thực lực chính là một cái yếu. Gà, tất yếu điểm thuộc tính đều phân lai sinh tồn kỹ năng thượng. Bằng, không thì cũng có thể phân điểm điểm thuộc tính tại mị lực bên trên. Không cầu mị người, chỉ cầu vui vẻ chính mình. Ninh Thư tiến vào Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn tao ngộ chuyện như vậy. Thế giới, bên trong tình huống cần tìm hiểu một chút. Tầng thứ nhất là luân hồi thế giới. Tầng thứ hai có con giun bọn họ. Đầu tiên đi tầng thứ hai. Ninh Thư vừa tiến vào thế giới tầng thứ hai liền cảm giác một cỗ chọc khí lăn lộn, tựa như là địa chấn sau vỏ quả đất bên trong. Trên mặt đất đục ngầu đều dương lên. Tóm lại không khí phi thường đục ngầu. Quả nhiên đối thế giới có ảnh hưởng. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực phát hiện, quét xuống, phát hiện thế giới này phảng phất bị lực lượng khổng lồ chấn động, đã một mảnh hỗn độn. Thế giới tầng thứ hai đều như vậy, thế giới khác cũng khẳng định là như thế. Này, Ninh Thư đi vào nhà tranh, gian phòng đã ngã, giao nương bọn họ ngay tại một lần nữa tu phòng ở. Khoảng cách lần trước thấy giao nương, Ninh Thư cảm thấy giao nương lại lớn lên một chút, trước đó vẫn là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Hiện tại, đã 18-19 tuổi, cái kia lớn lên đã lớn lên tốt, có lồi có lõm. Ninh Thư yên lặng nhìn chằm chằm giao nương ngực nhìn một hồi. Lại cúi đầu nhìn, một chút chính mình ngực, đại khái thời thượng chính là tiểu ngực ngực phẳng. Hàn Trần phụ trách xử lý đầu gỗ, bên cạnh giao nương không ngừng cho hắn đổ nước, ngẫu nhiên trả lại cho Hàn Trần lau một chút mồ hôi trán. Ninh Thư, ngửi được một cỗ yêu đương tanh hôi vị, Ninh Thư ho khan một tiếng đi tới. Giao nương nhìn thấy Ninh Thư, lập tức thu, hồi lau mồ hôi tay. Hô, gì? Sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư liếc qua Hàn Trần. Hàn Trần bị nàng nhẹ nhàng ánh mắt quét qua. Toàn thân có điểm phát lạnh, cúi đầu dùng cái bào đào đầu gỗ, không dám cùng Ninh Thư ánh mắt đối mặt. Ninh Thư xem Hàn Trần chột dạ dáng vẻ, tâm tình lập tức không tốt. Cái kia, không phải chiếm Giao Nương tiện nghi. Giao Nương tốt xấu là theo trong bụng của nàng chạy đến. Nếu như Hàn Trần còn không có cho Giao Nương hứa hẹn, liền chiếm Giao Nương tiện nghi. Ninh Thư cảm thấy khả năng có điểm chịu không nổi. Không chịu được hậu quả là cái gì? Nàng cũng không nghĩ ra a. Giao Nương thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm Hàn Trần, vươn tay lôi kéo Ninh Thư tay, nói, gì, đi vào uống nước đi. Ninh Thư đối Hàn Trần bóng lưng, dùng tay so với súng tư thế. Ba một tiếng, người chết, tiểu hòa tử, Giao Nương, con run cuốn nhánh cây trở về. Nhìn thấy Ninh Thư chuyện thứ nhất hỏi, xảy ra chuyện gì, có một chút thế giới đột nhiên chấn động lợi hại. Người kém chút, đều chấn động đến bay lên trời. Nhật Nguyệt đều điên đảo. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là một mảnh hỗn độn. Khá hơn chút địa phương đều bị nước biển bao phủ lại. Một mảnh hỗn độn, thế giới loạn thành nhất đoàn. Ổn định cục diện đã bị phá. Hừ, một ít quốc gia thậm chí tại cái này sự cố trong đột nhiên chính là giải thể diệt vong. Hiện tại toàn bộ thế giới liền cùng địa ngục đồng dạng. Loạn vô cùng, Ninh Thư nói. Xảy ra một chút sự tình, mới có thể xảy ra chuyện như vậy cho. Nên, đây là không thể tránh khỏi. Nếu như tùy ý Cửu Cung Sơn ở tại luân hồi thế giới. Cửu Cung Sơn luân hồi thế, giới ảnh hưởng lẫn nhau. Cuối cùng song song nổ tung, chậm rãi tu dưỡng sinh lợi. Loạn một hồi kiểu gì cũng sẽ khôi phục. Thiên, hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Bất quá luôn có một số người thích thừa dịp loạn làm việc. Cục diện đối bọn, hắn càng loạn càng tốt. Phát tai nạn tai, một ít thế lực thừa dịp loại cục. Diện này phát triển lớn mạnh. Con Jun hỏi, nói như vậy, cuộc động loạn này có liên hệ với ngươi? Ninh Thư gật đầu, có a. Bất quá là vì toàn bộ Cửu Cung Sơn. Còn hao phí mấy, ngàn vạn công đức mua tinh thần thạch. Đối lâu Cửu Cung Sơn tới nói. Là một lần tổn thương. Đối với Ninh Thư tới nói. Cũng là một trận xuất huyết nhiều. Ninh Thư còn không có tại chính mình trên người hoa qua mấy ngàn vạn công đức. Công đức cùng tiền tài giống nhau là vật ngoài thân. Nhưng là không có điểm ấy. Vật ngoài thân. Lại là chuyện gì đều không làm được. Cho nên. Công đức là cái thứ tốt. Không thì hiện tại cũng nghe không được con. Jun ở đây lại nhải lẩm bẩm. Ninh Thư cảm thấy tầng thứ hai thế giới đều nghiêm trọng như vậy. Như vậy phía, trên thế giới tình huống càng thêm không tốt. Nhất là khe hở thế giới. Cửu Cung Sơn khe hở là theo phía trên nhất hướng xuống mặt kéo dài. Vết dạn, còn không có lan tràn đến tầng thứ hai. Con Jun buông xuống vật liệu gỗ. Lại nhanh chóng chạy vào trong núi sâu. Một, lát sau kéo một ít con mồi trở về. Dự định phải làm cơm. Chúng ta hôm nay liền ăn thịt nướng. Gần nhất nước đều là đục ngầu. Một ít có. Độc vật chất đều bị quay cuồng ra tới. Ninh Thư không có ý kiến. Giao Nương thấy Ninh Thư cùng Thúc Thúc có lời nói. Ra phòng bếp đi hỗ trợ cưa đầu gỗ. Ninh Thư hướng con Jun hỏi. Giao Nương cùng Hàn Trần ở cùng một chỗ sao? Con Jun không lắm để ý nói. Bọn họ vẫn luôn tại cùng nhau đâu. Ninh Thư mắt liếc nhìn con Jun. Nó là nhiều thô thần kinh nha. Nhân ra hai. Đứa bé tại dưới mí mắt hắn ái muội. Nó không có cảm giác a. Con Jun có phải là không có cảm tình? Ninh Thư. Ta nói chính là nhân loại tình lữ cái loại này. Có quan hệ. Thân mật cái chủng loại này. Con Jun kịp phản ứng. Ngoạ tào. Là muốn sinh sôi ý tứ sao? Ngoặc kép. Hết chương.